Chương 1116, phí tiêu hao là một vạn đá linh dương. Ánh mắt Lâm Lăng chớp động nhảy người lên một cái. Chợt thân thể của hắn lướt vào khoang điều khiển của máy bay chiến đấu. Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, đám tuyết quái cánh tay đao kia nhanh chóng xoay tròn. Trong nháy mắt bão tuyết trên mặt đất bắt đầu khởi động, rồi đột nhiệt quạt từng luồng gió lớn như lốc xoáy đến. Sau đó dùng một thế bao vây càn quét cuốn máy bay chiến đấu đi. Nếu nhìn kỹ thì có thể phát hiện ở giữa cơn lốc xoáy đó ẩn chứa vô số thanh đao sắc bén. Theo ngọn gió xoay tròn hình thành một lực kim loại chém cắt kinh khủng. Kim cương, tiến lên. Đối với sự bao vây càn quét này, ánh mắt Lâm Lăng sợ hãi, lạnh lùng ra lệnh. Ầm. Trong thoáng chốc, máy bay chiến đấu phun ra một ngọn lửa màu xanh, tốc độ bạo phát toàn diện, trực tiếp chạy ào đến một cơn lốc xoáy trong đó. Keng. Keng. Ken. Tiếng vũ khí chói tai nhất thời vang vọng dày đặc, ánh lửa bùng lên. Trong khoang điều khiển, Lâm Lăng chỉ cảm thấy toàn bộ thân máy bay rung chuyển kịch liệt, giống như đã phải chịu một sự tấn công mãnh liệt. Một lát sau, thân máy bay rung lắc trước đó lại ổn định lại lần nữa. Máy bay chiến đấu đi xuyên qua từ trong lốc xoáy, dùng một tốc độ cực nhanh thoát khỏi khu vực này. Thậm chí vượt qua cả Trần Tấn và Lạc Hằng đã chạy trước đó. Có lẽ đã vượt xa phạm vi hạn chế quy tắc nên tuyết quái cánh tay đao kia ngừng việc truy đuổi lại. Tất cả đều đồng loạt hóa thành một đống băng tuyết, dung nhập vào nền tuyết dày đặc. Nhận ra được sự việc đằng sau, Lâm Lăng thầm thở vào một cái đồng thời nhảy từ vị trí khoang điều khiển ra. Ánh mắt quan sát, thấy trên cơ thể máy bay của Kim Cương xuất hiện đầu những vết cắt như đâm vào mắt. Trình độ này nếu là chém trên cơ thể máu thịt thì khó lòng tưởng tượng nổi. Nhắc nhở quan trọng, kiểm tra đo lường cho thấy máy bay chiến đấu Kim Cương xuất hiện hư hao trên mảng diện tích lớn. Xin hỏi ký chủ có tiến hành sửa chữa hay không? Phí tiêu hao là một vạn đá linh dương. Nghe thấy giá tiền này Lâm Lăng ngược lại thấy rất hài lòng. Dù sao số dư của hắn hiện tại đã không còn nhiều. Nếu cứ động một cái là 100 vạn. Ngàn vạn phí dùng thì hắn đâu kham nổi. Ừ, tiến hành sửa chữa. Lâm Lăng ngầm đồng ý nói. Binh, bắt đầu sửa chữa, trong vòng 2 canh giờ không thể sử dụng máy bay chiến đấu. Giây tiếp theo, Kim Cương trước mắt Lâm Lăng biến mất trong gang tấc. Chương 1117, cuối cùng cũng tìm được rồi. Đối với điều này Lâm Lăng cũng không có lưu ý mấy. Dù gì thì đã thoát khỏi được phạm vi công kích của tuyết quái cánh tay đao rồi. Tạm thời không cần nó. Chợt ánh mắt hắn nhìn lên, thấy đại địa trắng xóa, bông tuyết bay tán loạn, lúc này đây không biết phải đi đến bao lâu mới tới được điểm cuối. Chỉ hy vọng đừng xuất hiện quái vật gì ngăn cản bước tiến nữa. Lâm Thiên, cổ phù khôi của ngươi có thể bay sao? Làm sao có thể như thế được? Từ đằng sau, bước chân Lạc Hằng đuổi tới có chút ngạc nhiên dò hỏi. Nghe vậy Lâm Lăng cũng không suy nghĩ gì nhiều. Có lẽ năng lượng của nó không phải là linh khí thiên địa. Lâm Lăng cười nhạt nói. Không phải linh khí thiên địa sao? Lạc Hằng càng thêm tò mò, ánh mắt kinh ngạc nhìn Lâm Lăng. Vậy thì là gì chứ? Bí mật kỹ thuật được kế tục, xin lỗi nhé. Lâm Lăng cũng không biết nói dối kiểu gì, tùy tiện tìm cái lý do thoái thác. Nghe thấy, vẻ mặt Lạc Hằng nhất thời ngạc nhiên. Đối với điều này hắn cũng không tiện tiếp tục hỏi tới cùng. Có gì muốn nói thì trước tiên cứ ra khỏi khu tuyết địa này rồi lại bàn. Vì thời gian gấp gáp, thời khắc này Trần Tấn đã không bình tĩnh giống như lúc trước nữa, bắt đầu dục. Sau đó thân hình bọn họ khẽ động, đi tới chỗ sâu nhất bên trong tuyết địa, nhanh chóng lao đến. Lúc này không gặp bất cứ sự ngăn cản của quái vật nào hết. Toàn bộ quá trình ngoài việc hạn chế bay ra thì hầu như đều thông suốt. May mà trước đó bọn họ ở nơi rồng ẩn nấp đã thu hoạch không ít thiên tài địa bảo. Tùy tiện ăn 2 quả thiên linh, năng lượng tiêu hao lúc đi đường rất nhanh đã được bổ sung lại. Cứ như vậy cho đến sáng sớm hôm sau. 3 người Lâm Lăng bọn hắn cuối cùng cũng ra khỏi đám tuyết địa. Tiếp đến trong tầm mắt mà một mảnh núi non cực kỳ bát ngát. Ở phía xa có một ngọn núi cao nhất đồ sộ nhất đang đứng sừng sững. Thân núi vô cùng quái dị. Trên đó xuất hiện đầy đài chiến đấu. Từ trên xuống dưới, nếu đếm kỹ càng cũng phải 100 đài. Không nghi ngờ nữa, dải đất tọa lạc ở trung tâm núi lớn hùng vĩ này chính là chiến trường của chủng tộc Thiên Tư Bản lần này. Người có thể đạt đến đỉnh núi tất nhiên chính là người ưu tú nhất trong tất cả các chủng tộc thiên kiêu. Tên gọi chung của tất cả các chủng tộc. Lên voi hay xuống chó đều xem trận chiến này. Cuối cùng cũng tìm được rồi. Nhìn đài chiến đấu trên ngọn núi phía xa xa kia, ánh mắt của đám Lâm Lăng đều dâng lên một vẻ cuồng nhiệt. Đoạn đường gian khổ này cuối cùng cũng không uổng phí công sức rồi. Có điều tiếp đó cũng không phải là thời khắc hưởng thụ, mà khổ chiến thực sự mới bắt đầu. Hử? Khôi phục bay rồi sao? Chương 1118, khí tức quen thuộc quá. Lúc này Trần Tấn như phát hiện ra cái gì, chân phải dẫm lên đất thân hình đột nhiên bay vút lên. Có thể bay lượn khắp chân trời, hoàn toàn không còn sự áp chế nào hết. Thấy thế, trong lòng Lâm Lăng và Lạc Hằng càng kinh ngạc vui mừng hơn, cũng bắt đầu bay lên. Chuyến này bay đến dải đất trung tâm núi non dễ dàng hơn rất nhiều. Giữa không trung, ba người bọn họ nhìn nhau, chiến ý nồng đậm. Vù. Sau đó khí lãng có tiếng động vang vọng, ba cơ thể hầu như đồng thời lao ra. Có điều bay như vậy cũng không được lâu. Rất nhanh sau, trong tầm mắt bọn họ phát hiện ra phía trước có một tầng năng lượng quần sáng ngăn cách như ẩn như hiện. Khó khăn lắm mới đến được nơi này, Lạc Hằng hiển nhiên không tin còn có điều bất thường, thân thể cường tráng vừa vọt tới. Quỳnh. Nhưng giây tiếp theo, năng lượng quần sáng kịch liệt chấn động ra, phóng xuất ra một luồng năng lượng sóng gợn quỷ dị, trực tiếp bắn ngược thân thể ra. Đừng nóng vội, phía dưới tụ tập không ít dị tộc kìa. Trong lòng nghi hoặc, ánh mắt Lâm Lăng quét về phía núi non. Thấy trong khu vực núi ngoài vòng năng lượng quần sáng đang đứng rất nhiều bóng lớn. Diện mạo khác nhau, đều là những kẻ dự thi đến từ các tộc khác. Vẻ mặt bọn họ lạnh lùng cao ngạo giống như đang đứng chờ gì đó. Lúc này những chủng tộc thiên kiêu nghe được động tĩnh liền đồng loạt nhìn về phía bầu trời. Từng luồng ánh mắt lạnh thấu xương rơi trên người đám Lâm Lăng bọn họ, ánh mắt lạnh lùng im lặng không hề dao động. Người dự thi có thể đến được nơi này đều là có một sự công nhận khảo hạch thực lực phương diện nào đó. Những chủng tộc thiên kiêu cũng không bởi vì thân phận loài người của Trần Tấn và Lâm Lăng mà có nửa điểm khinh miệt. Thời gian xếp hạng chiến đấu còn một ngày, phòng chừng phải chờ đến ngày mai mới có thể ra sân. Lâm Lăng đều nghị. Tất cả chúng ta đáp xuống đi. Nghe vậy Lạc Hằng và Trần Tấn đều đồng tình với ý nghĩ của Lâm Lăng. Chợt ba người bọn hắn đáp xuống một mảnh đất trống chiếm một chỗ nho nhỏ cách đó không xa. Ai cũng đều mạnh cả. Vừa đáp xuống, ánh mắt Lâm Lăng tò mò đánh giá những người dự thi. Nhất là nhóm bóng đen đứng gần năng lượng quần sáng nhất kia, bọn họ đặc biệt khiến Lâm Lăng chú ý. Những tên kia mặc đồng loạt một màu đen, dáng vẻ lãnh khốc, lưng đều có tám cánh. Nhìn tướng mạo đặc thù này không nghi ngờ gì chính là người dự thi của tộc Thiên Ma. Số lượng đạt tới 8 vị trí. Khí tức quen thuộc quá. Nhìn cường giả tám cánh của ma tộc này, Trần Tấn lẳng lặng ngưng mắt nhìn, ở chỗ sâu trong đáy mắt nổi lên một tia phức tạp. Dù sao trước đó lúc chưa xuyên đến thời đại này hắn ta vốn luôn là người của tộc Thiên Ma. Chuyện cũ từ từ lướt qua rồi kết thúc bởi một tiếng thở dài. Đừng suy nghĩ quá nhiều, cần chiến vẫn phải chiến. Dường như nhận ra được dao động tâm tình trong lòng Lâm Lăng đúng lúc lên tiếng. Đừng quên Trần Hân đang mong đợi ngươi mang vinh quang trở về. Trần Hân. Nghe thấy tên muội muội, sắc mặt Trần Tấn nao nao, trong đầu hiện ra khuôn mặt tươi cười thanh thuần của Trần Hân. Dường như trong khoảng thời gian ngắn, ánh mắt phức tạp của hắn ta trước đó tan biến không còn sót lại gì. Thay vào đó là một chiến ý nồng đậm hơn. Chương 1119, nói như vậy là ý gì? Bất luận là địa điểm nào, từ trước đến nay thời gian chờ đợi cứ có cảm giác là vô cùng dài. Ở vùng núi, hơn 1.000 chủng tộc vừa tài giỏi vừa kiêu ngạo tụ tập ở đây. Trong lúc đó, mặc dù có đề phòng nhưng cũng cực kỳ ăn ý như bình thường, cũng không sinh ra bất kỳ tranh chấp nào. Thời gian chỉ còn lại một ngày, ai cũng không muốn ở thời khắc mấu chốt này đi gây thêm phiền phức. Phóng tầm mắt nhìn lại, khu vực này yên tĩnh một cách kỳ lạ. Dường như mỗi người dự thi đều là yên lặng khoanh chân ngồi xuống đất, rơi vào trong trạng thái nghỉ ngơi dưỡng sức. Mà nhân cơ hội này, ánh mắt Lâm Lăng lại một mực đánh giá các võ giả ngoại tộc ở đây. Có đủ ngoại hình, phong cách kỳ lạ, dưới sự giảng giải của Trần Tấn không thể nghi ngờ đã làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Ví dụ như chiến sĩ Bỉ Mông của thú nhân tộc. Đó là một chủng tộc cực kỳ cường đại, lấy thân phận vương tộc thống lĩnh cả thú nhân tộc. Hơn nữa chiến lực của chiến sĩ Bỉ Mông tương đối đáng sợ, có được thần lực trời sinh. Một quyền đánh ra võ tu có cùng cảnh giới, chỉ sợ đều khó có thể chống đỡ được. Đối với việc này Lâm Lăng không khỏi nhìn thêm vài lần, đã thấy những chiến sĩ Bỉ Mông kia chỉ có 3 người. Ngoại hình của bọn họ dữ tợn hung hãn, bên miệng mọc răng nanh, thân thể cường tráng màu xanh biếc, tràn ngập cơ bắp to bự khiến cho người ta nhìn mà sợ hãi. Tam nhãn tộc bên kia có đặc điểm võ tu gì? Nghe xong Bỉ Mông của thú nhân tộc, Lâm Lăng đem ánh mắt chuyển hướng về phía 3 võ giả ngoại tộc khác ở bên trái. Thân thể của bọn họ cao nhưng lại gầy gò, khuôn mặt có nét đặc biệt, ngược lại cũng có nét tương tự với nhân loại. Nhưng trên trán có mọc thêm một con mắt, cũng là điều hiển nhiên. Con mắt kia dường như lộ ra linh lực dao động cực kỳ yêu dị nào đó. Nếu nhìn chằm chằm vào bất chợt cảm thấy có loại cảm giác hoảng sợ. Con mắt thứ 3 của tam nhãn tộc chính là vũ khí của bọn họ. Trần Tấn lạnh nhạt nói, có thể dẫn động linh khí của trời đất hình thành thế công có lực sát thương cực mạnh. Nhưng mà điểm chủ yếu nhất lại là linh hồn công kích, giết người vô hình. Một cuộc tấn công linh hồn. Nghe vậy, Lâm Lăng hơi kinh ngạc. Đến lúc đó nếu như ở trong trận chiến xếp hạng gặp phải tam nhãn tộc này, không thể nghi ngờ là phải cảnh giác nhiều hơn. Điểm này, ngươi ngược lại không cần băn khoăn. Làm như nhìn ra tâm tư của Lâm Lăng, Trần Tấn lạnh nhạt nói. Nói như vậy là ý gì? Nghe vậy, Lâm Lăng tò mò hỏi. Khắc tinh của tam nhãn tộc chính là con mắt luân hồi. Trần Tấn lạnh nhạt cười, ý vị thâm trường nhìn Lâm Lăng một cái. Đuôi lông mày Lâm Lăng khẽ nhíu, nghe được những lời này ngược lại có thêm vài phần tự tin. Bỗng nhiên ánh mắt hắn chuyển động, nhìn về phía mấy con người đang ngồi dưới gốc cây tử đằng. Những người kia lỗ tai vừa nhọn vừa dài, làn da lại trắng nõn nhẵn nhụi, ngũ quan tinh xảo, trông bộ dạng vô cùng xinh đẹp. Chương 1120, có chút quen mắt. Nếu không phải nhìn vào điểm đặc biệt là bộ ngực, căn bản khó có thể phân biệt được nam nữ. Tộc quần này, cho dù Trần Tấn không nói Lâm Lăng cũng biết là cái gì. Tinh linh tộc, một loại tộc yêu thích môi trường tự nhiên, thế lực của nó lấy bộ lạc làm chủ, quanh năm cư trú ở vùng rừng nguyên sinh. Hơn nữa, thủ đoạn công kích của tinh linh tộc cực kỳ độc đáo. Vừa có thể cận chiến cũng rất am hiểu về các loại pháp thuật tinh thần, thực lực không thể khinh thường. Bên kia là Hỏa Phượng tộc. Trong lòng chuyển ý niệm, tầm mắt Lâm Lăng lại chuyển động, nhìn về phía 3 bóng hồng đang ngồi trên nham thạch. 2 nam 1 nữ đều mặc trang phục màu đỏ rực, trên quần áo thêu đồ đằng hỏa phượng hoàng, cả người tản ra hỏa diễm khí tức dao động nóng rực. Đánh giá một cái, nữ tử Hỏa Phượng tộc kia không thể nghi ngờ là khiến Lâm Lăng đặc biệt chú ý tới. Bởi vì bộ dạng của nữ tử kia, thoạt nhìn có loại cảm giác giống như đã từng quen biết. Rất giống. Ánh mắt Lâm Lăng hơi suy tư, nhất thời nhớ tới Hỏa Vân Tông lúc trước ở Cửu Đại Điện Tông, tiến hành thí luyện thiên hỏa bí cảnh. Những linh thức còn sót lại trong bia đá hỏa nguyên chính là một nữ tử Hỏa Phượng tộc. Nhớ lại lúc trước mỹ nữ ở lưng có đôi cánh lửa toàn thân trần trụi kia, bây giờ Lâm Lăng vẫn có ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Tên của người đó là Tu Dương Cung. Cũng chính bởi vì tạo hóa nàng tặng cho, mới làm cho huyết mạch trong cơ thể Lâm Lăng dung hợp được mấy giọt hỏa phượng tinh huyết. Quả thật nàng ta cũng có chút nhan sắc, như thế nào? Ngươi có hứng thú với nàng ấy không? Nhận thấy được ánh mắt của Lâm Lăng một mực nhìn chằm chằm vào mỹ nữ hỏa phượng tộc kia, Trần Tấn cười nhạt lên tiếng. Vậy cũng không phải, cảm thấy cô ấy có chút quen mắt. Lâm Lăng lắc đầu cười. Có chút quen mắt. Trần Tấn không khỏi hỏi. Vậy ngươi có biết tên nàng ấy là gì không? Lâm Lăng hơi trầm ngâm một chút, liền thì thầm nói, nếu như ta nhớ không lầm, tên của nàng ấy là U Dương Cung. Nhưng ta cũng không chắc chắn lắm, có phải là nàng hay không? Nghe vậy, Lạc Hằng bên cạnh không rõ nguyên nhân, lại trầm giọng cười nói, cái này đơn giản, không phải đi hỏi một chút là biết ngay hay sao? Nói xong, đột nhiên hắn cất giọng, thật sự kêu lên, U Dương Cung. Nhất thời biểu cảm của Lâm Lăng ngưng động lại. Hiển nhiên cũng không nghĩ tới, viêm ma này lại trực tiếp hỏi như thế. Khi hắn lên tiếng hỏi, trong lúc nhất thời đông đảo ánh mắt đều là kỳ dị hướng phía bọn họ mà chiếu tới. 3 người dự thi của Hỏa Phượng tộc cũng đều kinh ngạc. Cái tên này, dường như có quen biết với nhau. Bạn đang nghe truyện tại KK Truyện. Vui lòng truy cập truyện.thíchcọc.net để nghe chương truyện mới nhất. Tiểu Lâm, ngươi biết viêm ma kia không? Bên cạnh, người đàn ông tóc dài trong tộc, không khỏi nghi hoặc hỏi, tên hắn vừa gọi, hình như là tổ mẫu của ngươi.